Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chặt răng lạnh mặt, ánh mắt thoáng qua chút đau lòng. Hà Văn Kiệt nhìn Tần Thư Lôi kích động như thế, trên mặt hắn bình tĩnh hiện lên nụ cười miễn cưỡng. Chúc mừng chị dâu, chị mang thai. Văn Hạo. Tần Thư Lôi kích động nhìn Hàn Văn Hạo nghẹn ngào nói, em mang thai, em có bảo bảo của chúng ta. Ôi trời ơi, em thực sự hạnh phúc quá. Em mang thai bảo bảo của Hàn Văn Hạo, nó nhất định là bảo bảo thông minh nhất thiên hạ, bảo bảo hạnh phúc nhất. Văn Hạo à, em mang thai. Văn Hạo. Cô kích động nói xong vươn tay ôm cổ Hàn Văn Hạo. Đây là ông trời quan tâm đến em, đây là ông trời thương em, bởi vì thế em đi hai ngày đường núi tìm được anh, Văn Hạo. Hà Văn Hạo bình tĩnh ôm Tần Thư Lôi, không nhịn được nhìn về phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết đứng ngây ngô bên này, lòng nguội lạnh. Văn Hạo à. Tần Thư Lôi đột nhiên đang bưng mặt Hà Văn Hạo, không chú ý tâm tình hắn, cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Văn Hạo ơi, anh vui không? Em mang thai đấy, anh vui không? Hà Văn Hạo quay đầu nhìn phía Tần Thư Lôi, miễn cưỡng nặn nụ cười nói vui. Hai mắt Hạ Tuyết chớp một cái, nước mắt lăn xuống. Những nụ hôn của người đàn ông đó trên môi mình vỡ vụn trên mặt đất, giống như là bọt biển tan đi trên bờ cát. Ai biết vận mệnh đang suy tính gì sao? Có ai biết, ở trước mặt thế giới tự nhiên, trước mặt vận mệnh, con người dường như trở nên nhỏ bé, thậm chí ngu ngốc. Khi bạn không ngừng kêu gào, thực ra nó đã thờ ơ lạnh nhạt. Đây là một cục diện rất lúng túng, phức tạp. Trong cục diện này, ngoại trừ Tần Thư Lôi và mấy con cọp con của gà đen đều vui vẻ, đại khái không người nào vui. Hạ Tuyết đột nhiên cười, nhìn mấy con cọp con đang vật lộn, cô cười. Khuôn mặt tươi tắn mang một chút ánh sáng thánh khiết, giống như lúc ấy cô mang thai, một mình cô đơn đi đến một thị trấn nhỏ. Cô cười, cười làm người ta không yên lòng. Daniel ngồi đầu kia một mực im lặng nhìn Hạ Tuyết không lên tiếng. Trần Lão ngồi bên trong phòng bếp nhóm lửa vừa dùng cây than gắp lửa, kẹp lấy mấy cây củi rời rạc làm cho lửa cháy rừng rực. Ánh lửa chiếu sáng soi dọi khuôn mặt già nua của ông, hai mắt ông sáng lấp loáng. Ông vừa nhìn nồi cháo khoai lang rất lớn sắp sửa sôi bùng lên, nhưng lại thiếu chút củi, liền nhìn Hạ Tuyết. Tuyết nhà đầu ơi, ôm cho ra hai bó củi. Dạ cháu biết. Hạ Tuyết mỉm cười lạnh lùng đi ra bên ngoài hàng rào trúc, ôm lấy bó củi, đi xe qua mọi người đi vào phòng bếp. Ba anh em họ Hàn im lặng nhìn cô. Tần Thư Lôi vẫn chìm đắm trong sự vui sướng của mình, tựa trong ngực Hà Văn Hạo vui vẻ cười. Hạ Tuyết cẩn thận ôm củi đi vào phòng bếp, đặt củi bên cạnh bếp lò, sau đây khéo léo nhìn Trần Lão. Có cái gì cần cháu giúp nữa không ra? Trần Lão ngồi trước bếp lò quay đầu, nhìn xuyên qua ánh lửa, nhìn trong mắt Hạ Tuyết trong suốt. Ông đưa lưỡi rìu trong tay tới trước mặt Hạ Tuyết, cầm lấy búa giúp ông bổ ít củi. Vâng ạ. Hạ Tuyết bình thản ngồi xổm trong phòng bếp, cầm cây búa đầy rỉ sét, đem cây củi ngắn để thắng, sau đấy vung búa lên, nhưng không biết bổ thế nào, ngẩng đầu nhìn Trần Lão ra. Ra làm sao bổ ạ? Trần Lão cầm cây gắp than ngồi xổm xuống, hơi cúi bên trong bếp lò, vừa cơi vừa nói, cháu thích bổ thế nào thì cứ thế bổ, cháu vui vẻ là được. Hạ Tuyết nhìn bên khuôn mặt già nua của Trần Lão, trên mặt cô nặn nụ cười run rẩy, hai trong mắt nấp lánh ánh nước. Trần Lão cơi củi bên trong lò, khàn giọng nói, con người sống trên đời này không ngừng chết đi, sau đó mới có thể đi đến bên bờ. Cháu phải tự vượt qua bước này mới có thể đi đến hạnh phúc kế tiếp. Cháu có thể vượt qua hay không, cháu cần phải có dũng khí, mạnh mẽ, quyết tâm bổ ra chút chân tướng. Khi cháu bằng tuổi ông, cháu sẽ biết số mạng xấu đến mức nào, phải cắn răng chịu đựng. Hạ Tuyết nhìn Trần Lão, hai tròng mắt ánh lên kiên cường. Thế giới của cô thực ra lúc chân chính đối mặt khó khăn luôn bị áp chế mạnh hơn. Cô không nói gì nữa, đem củi để dưới đất mạnh mẽ bổ xuống, lại phát hiện mình chỉ bổ trúng một góc nhỏ gỗ vụn. Cô sừng sốt ngẩng đầu nhìn Trần Lão. Trần Lão mỉm cười, sinh mạng không có nhiều kỹ xảo như vậy, bản thân mình phải có cách và nhịp nhàng, sống vì bản thân mình mới thắng, không cần để ý ánh mắt người khác cháu ạ. Không phải cháu là diễn viên à? Một diễn viên chính là bản thân diễn xuất, đánh giá hay không để lại cho thời gian và lịch sử. Nhà đầu ơi, tương lai cuộc sống còn một đoạn đường thực dài phải đi, đây chỉ là một bước trong đó thôi, cháu cố gắng lên. Hạ Tuyết nhìn Trần Lão nắm chặt cây búa, đem củi đặt xuống đất nhìn cây củi, từ tâm phát ra. Trần Lão đột nhiên lạnh lùng nhanh chóng nói ra. Trên mặt Hạ Tuyết lạnh lùng, hai mắt bình tĩnh lóe sáng, cắn răng vung cây búa nhắm ngay giữa cây củi, bổ một búa xuống. Chát một tiếng, cây củi bị chẻ thành hai nửa, nằm im trên mặt đất. Trần Lão nhìn cây củi kia, lại nhìn Hạ Tuyết thực lòng dạy dỗ. Cháu phải nhớ, mỗi một chuyện đều nhất định có hai mặt, có tốt có xấu. Một người thành công có thể phải có hai mặt này, phải nắm giữ hai mặt này. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Trần Lão, khẳng định gật đầu. Trần Lão đau lòng nhìn Hạ Tuyết, sau đấy vươn tay đặt nhẹ bờ vai mảnh khảnh của cô, thật lòng nói, lúc ra mới vừa nhìn thấy cháu đã cảm thấy cháu là người bạc phước, nhưng bởi vì người bạc phước mới có thể có được nhiều cơ hội khiêu chiến với bản thân mình, cháu cố gắng lên. Hạ Tuyết cắn chặt răng nhẫn lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần cháu đối mặt, số mạng sẽ không thể đánh đổ cháu. Số mạng, luôn khi dễ người không dám đối mặt, có hiểu chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net